Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 9, người kiểm duyệt thổ hào. Cóc truyện audio.com. Hả, câm mồm, đóng ngoặc vuông, mưa sao băng là quà tặng siêu cấp thông báo toàn hệ thống, mỗi một trận mưa sao băng trị giá 10.000 tiền thông dụng ngang ngửa với 2 tháng thu nhập của người bình thường. Mà kênh nào được tặng mưa sao băng, sẽ cấm toàn bộ đặc hiệu của các quà tặng khác và khiến người xem không thể bình luận trong 15 giây, chỉ có người tặng quà mới có tiếng nói, quả thật nên gọi nó là vũ khí khóa mõm của kênh livestream. Bởi vậy khi mưa sao băng xuất hiện, toàn bộ kênh livestream chỉ còn một câu như thế lơ lửng phía trên, lại còn lấp lánh ánh vàng, quả thật khiến bao nhiêu anti-fan nhức mắt. 15 giây vừa trôi qua, những kẻ bị ép phải câm lại bắt đầu bình luận. ID 38384038, streamer rác rưởi cút đi, đóng ngoặc vuông, ông rách, ha ha, lại có một con chó săn thay streamer tẩy trắng, tao cũng lấy làm lạ, streamer cho chúng mày chỗ nào ngon. Đứa nào cũng hăng tiết vịt. Loại livestream này cũng chẳng thèm dừng lại, người khác đặt câu hỏi thì chó săn bắt đầu tẩy trắng. Đóng ngoặc vuông, ID 741492. Chó gì vậy, fan giàu thì ngon, có giỏi thì tặng liền không dứt xem nào, xem mày để bọn tao câm được bao lâu. Còn không cho người khác nói chuyện bình thường. Đóng ngoặc vuông, bình luận này vừa phát ra ngoài kênh streamer lại xuất hiện mưa sao băng rực rỡ che sạch comment của bọn họ. Người sử dụng hạ tặng streamer một mưa sao băng. Hả, hài lòng chưa, đóng ngoặc vuông, hả, streamer làm tiếp đi, đóng ngoặc vuông, toàn bộ anti-fan của kênh bị hành vi đập tiền vô lý này làm cho bối rối, những người kia vừa nói, hạ sẽ lại tặng mưa sao băng, làm mấy tên lèo lái dư luận không có cách nào mắng cho tử tế được, tức đến nỗi chửi bậy, kết quả bởi vì chửi tục liên tiếp nên bị chính thức khóa mõm. Rốt cục thì đây là thần thánh phương nào? Tình cảnh buồn cười như vậy, Nguyễn Đường quả thực không nhịn được nữa mà cười ra tiếng, hạ này chắc chắn là khán giả mới, mà cách hành động lại quá hợp ý Nguyễn Đường, vô cùng hà giận, dù cho cách nguyên một tinh võng, Nguyễn Đường cũng có thể tưởng tượng được tâm trạng ấm ức của đám anti-fan. Sự phẫn nộ và uất ức khi bị đám anti chửi lúc nãy nhờ hành động trả thù như trò đùa này mà dần lắng xuống, khóe môi Nguyễn Đường cong cong, trong lòng không hiểu sao dần tốt lên. Cảm ơn, Nguyễn Đường cảm ơn vị khán giả này từ tận đáy lòng, đồng thời tỉnh táo trả lời NT, những ai nghi ngờ cách thức xử lý tôm của tôi, có thể yêu cầu Viện Khoa học nghiên cứu, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Mặt khác, sau khi livestream xong, tôi sẽ báo cáo với web chủ quản để điều tra những tài khoản gây chuyện, nếu mục đích không trong sáng, tốt nhất là ngồi im và chờ lệnh triệu tập từ tòa án đi. Lời nói tràn ngập tự tin này của Nguyễn Đường, làm những khán giả bị NT dắt mũi dần bình tĩnh, hơn nữa sau khi đám NT bị khóa mõm, cả khu bình luận đều yên bình rất nhiều, những người bị dọa không dám lên tiếng, còn những khán giả khác cũng dần tỉnh táo, không còn kích động như lúc nãy. Nếu lời giải thích của streamer là bịa ra, chắc chắn anh ta sẽ không dám để chuyện này đến tai Viện Khoa học. Mật hả, đã liên lạc với Viện Khoa học, mấy nhà nghiên cứu cao cấp đã bắt đầu kiểm tra tôm. Đóng ngoặc vuông, người lớn thông thái, hành hạ đến chết, phục rồi, lúc ăn thịt sao không thèm nghĩ, heo cũng bị đồ tể giết thịt, xong xuôi lại bị xẻ ra. Sao không đi mắng hội đầu bếp, mắng Viện Khoa học máu me bạo lực kìa. Đóng ngoặc vuông, DAIMO, vừa nãy đã không thấy bình thường, mấy người kia cứ sồn sồn lên, chắc là định dắt mũi, nói đi. Cóc truyện audio.com, nói lại không có chỗ nào là logic, chắc là có người ghen ghét streamer, cố tình tìm đám này để bôi đen hả. Đóng ngoặc vuông, tôi chắc chắn sau khi Tiểu Long Bao hoàn thành, sai trái trắng đen trong lòng mọi người sẽ hiểu, sự thực cũng sẽ không vì những lời lăng mạ chửi rủa mà thay đổi. Nguyễn Đường từ tốn nói một câu, nếu trong lòng còn nghi ngờ, không bằng chờ xem kết quả. Mèo mèo thích ăn cá. Streamer nói đúng, anh trai thổ hào bạo ngược ngầu lói. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Anh trai thổ hào bạo ngược cộng một ngồi đợi Tiểu Long Bao ra lò. Đóng ngoặc vuông, mật hả, sự thật thắng lời nói. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường nói xong, cũng không nhìn bình luận nữa, bắt đầu tập trung làm tiếp bước vừa nãy bị đánh gãy. Anh đã xử lý gần xong tôm, vì vậy xếp thịt tôm thành hàng vào trong đĩa, sau đó lấy ra heo đông từ trong tủ lạnh ra. Nguyễn Đường cầm một tấm vỏ bánh, dùng đũa lấy một phần nhân bánh nhét vào giữa, lại để thêm thịt lợn đông cùng nửa con tôm lớn, sau đó dùng hai tay nhanh chóng cuốn mép vỏ bánh thành từng nếp nhăn. Bánh vừa mở ra nay đã cuộn vào thành một chiếc bánh bao mini xinh xắn đáng yêu. Nguyễn Đường chăm chú gói Tiểu Long Bao, vì để khán giả có trải nghiệm tốt hơn, anh cung cấp hai loại nhân để mọi người lựa chọn, trừ bánh nhân tôm ra, anh còn làm thêm Tiểu Long Bao truyền thống. Mỗi một chiếc bánh nhỏ sinh ra đời trên tay anh, đều được xếp gọn gàng lên đĩa, nhìn qua có mấy phần đáng yêu. Mèo mèo thích ăn cá. Trời ơi, đáng yêu quá. Tôi không nỡ ăn, ôm cây ôm không nổi. Phải, sờ mềm mề tim cũng phải nhũn tương đương omega. Bây giờ chúng ta bỏ tiểu long bao vào lồng hấp, chỉ hấp mấy phút thôi là có thể ăn được. Nguyễn Đường xếp gọn gàng từng cái tiểu long bao, mỗi một chiếc bánh đều có một khoảng cách nhất định, để tránh tình trạng tiểu long bao bị dính vào nhau, cũng là để nhiệt độ được tản đều. Xếp đầy lồng hấp, Nguyễn Đường đặt lồng lên trên nồi, nước trong nồi đã được đun sôi, hơi nước nóng bốc thẳng lên trên, nhìn tình trạng thế này, chỉ cần 10 phút là bánh có thể ăn được. Xong xuôi, anh mới có thời gian xem xét khô bình luận. Không khí trong kênh livestream đã biến thành hết sức hài hòa, những tên anti sau khi bị cấm nói mang theo ớt clone vào chỉ tiếp mà chỉ mở miệng một câu, lại bị cấm nói thêm lần nữa. Ngoài streamer ra, thì chỉ có khán giả tặng một số quà nhất định mới có quyền hỗ trợ quản lý. Mà streamer bận làm việc của mình, không có thời gian đâu quản những chuyện này, vì thế cũng có không ít streamer nhờ bạn tặng quà, để đạt được tiêu chuẩn làm người kiểm duyệt khô bình luận của kênh. Trong lòng Nguyễn Đường hơi suy nghĩ, khi nhìn đến danh sách khán giả trên cao nhất quả nhiên có một ID mang ký hiệu kiểm duyệt, chính là Hạ vừa ra tay hết sức phóng khoáng. Khán giả này vừa nãy tặng anh liên tiếp 70 sao băng, đã vượt qua tiêu chuẩn tăng cấp của web livestream từ lâu. Đây là lần đầu tiên anh có cảm nhận trực quan khi được fan bảo vệ, đặc biệt là vị khán giả nhiều tiền nhưng không nhiều lời này, quả thực là có khí thế của tổng tài bá đạo. Không biết đối phương có thích tiểu long bao này không, nếu như thích nhất định anh sẽ gửi một phần xa hoa nhất đến. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, chớp mắt là qua, ngay giây phút Nguyễn Đường mở lồng hấp, mùi thơm nồng đặc biệt phả vào mặt. Vỏ tiểu long bao sau khi hấp đã biến thành nửa trong suốt, mềm lại bao lấy nhân, phía trong nhân là thịt màu hồng nhạt, trong nó hình như còn một miếng mỡ óng vàng, nhìn. Góc truyện audio.com, chiếc bánh càng thêm hấp dẫn. Nguyệt Vũ Hân Hoa, báo cáo tôi bắt đầu chảy nước miếng. Đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn cá, thơm quá, hơn nữa nhìn cũng đẹp ghê, đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi, đã ăn được chưa, omega, tôi có làm hai loại nhân, mọi người nếm thử nhân thịt bình thường trước đã. Nguyễn Đường gắp mấy cái tiểu long bao đặt lên đĩa, để mọi người dễ bề thưởng thức, nhất định phải ăn tiểu long bao khi còn nóng, một khi bị nguội hoặc khô, sẽ mất vị ngon rất nhiều. Nhưng phải chú ý bên trong có nước canh, cho nên đừng nuốt hết, cẩn thận bị bỏng. Nguyễn Đường còn chưa nói xong, hai tên tham ăn Tấu Hải đã bắt đầu kêu ai ái. Mèo mèo thích ăn cá, à, bỏng chết tôi rồi, đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Streamer nói chậm cú tôi nhét nguyên chiếc tiểu long bao vào miệng rồi, bây giờ tôi chỉ dám ngậm không dám cắn. Đóng ngoặc vuông, trong suốt lấp lánh, nhanh nhổ ra, đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn cá. Không, mỹ thực vào miệng, đừng nghĩ tôi sẽ nhổ ra ngoài. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Phải, đồ ăn ngon như vậy, ngậm thôi cũng có cảm giác hết sức vui sướng. Đóng ngoặc vuông, tô mạc già, cho nên đồ ngon thì đừng nên ăn vội làm gì. Đắc ý uống một ngụm canh, đóng ngoặc vuông, hoa dâu khắp nơi, ngon vô cùng, vỏ rất mỏng, cắn cái là rách nước canh lập tức trào ra tươi ngon thơm mềm, chưa bao giờ tôi ăn món nào ngon thế này, cảm giác như ăn rồi là không dừng được. TT, mật hả, ăn rất ngon, đóng ngoặc vuông, thấy mọi người thích tiểu long bao nhân thịt như vậy, trong lòng Nguyễn Đường cũng có mấy phần chắc chắn, lại gắp ra thêm mấy chiếc tiểu long bao nhân tôm. Bây giờ mọi người nếm thử bánh nhân tôm đi, nhưng nghĩ đến vấn đề dị ứng hải sản, anh liền nhắc nhở. Nếu khi ăn cảm thấy khó chịu có thể là do dị ứng tôm, nhớ rằng ở trong hiện thực đừng nên ăn tôm, tránh khỏi tình trạng gây phản ứng không tốt cho cơ thể. Mà ở trong dữ liệu bao trùm, vấn đề dị ứng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng nghĩ đến mấy con tôm bị hành hạ đến chết, trong lòng một số khán giả vẫn còn hơi mâu thuẫn, chỉ có những khán giả cũ là càng thêm tự tin với tay nghề của Nguyễn Đường, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý nào. Mèo mèo thích ăn, à, còn ngon hơn nhân thịt nữa. Tôi lại sắp đổi tên rồi. Ôi tôi là một người con gái không chung thủy, đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi, có độ mềm dẻo hoàn hảo. Vừa mềm mà lại vừa dai, hơn nữa còn có mùi thơm không giống vị thịt nhưng lại vô cùng ngon. Đóng ngoặc vuông, thất bảo, thật sao, không lừa nhau chứ, tôi vẫn còn hơi lo. Đóng ngoặc vuông, mèo phê cần, quá ngon chết mất thôi. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Tôi hiểu rồi, kênh livestream có một cái kịch bản thế này. Ôi thế này quá tàn nhẫn, dù tôi có chết đói cũng không ăn. Ngon quá đi, mắc cười. JPG, giống xìa, ha, được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhịn được mà ăn một cái, thật sự rất thơm, ăn rất ngon. Đóng ngoặc vuông, lúc này một cơn mưa sao băng lại xuất hiện che đi những câu bình luận. Người sử dụng hạ tặng streamer một mưa sao băng, hả, cả hai loại đều rất ngon. Đóng ngoặc vuông, khóe môi Nguyễn Đường không nhịn được cong lên, hôm nay rất cảm ơn bạn, chút nữa tôi sẽ gửi cho bạn cả hai phần bánh. Hả, cảm ơn, đóng ngoặc vuông, trong suốt lấp lánh, QAQ streamer ơi tôi cũng muốn. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Test streamer ơi tôi cũng muốn. Đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn tôm. Bằng cô bằng streamer ơi tôi cũng muốn. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường vừa dứt lời, liền có một đám khán giả vì Tiểu Long Bao mà tỏ vẻ dễ thương, anh khẽ mỉm cười. Mặt khác tôi cũng sẽ chọn 5 người từ số khán giả luôn ủng hộ tôi để tặng. Góc chuyện audio.com, Tiểu Long Bao cảm ơn mọi người hôm nay đã bảo vệ tôi vô cùng cảm động, thật sự cảm ơn mọi người. Nửa đêm uống nước sôi để nguội, wow, hay quá, vậy chẳng phải tôi cũng sẽ có cơ hội. Đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi, cầu nữ thần may mắn phù hộ. Đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn tôm, cầu streamer quan tâm. Đóng ngoặc vuông, mật hạ, uống rượu luận anh hùng, bá vương xuất anh tài. Một đóa hoa thủy tinh, biểu thị tình yêu chân thành vĩnh cửu của tôi. Đóng ngoặc vuông, Vivian Phong, dấu lớn tương đương dấu bé. Tức khanh, QAQ, khán giả mới dù có hơi khó chịu nhưng vẫn có thể hiểu được, vừa nãy trong số bọn họ cũng có không ít người mắng streamer, lúc này cũng không tiện xuất hiện, có muốn streamer cũng không cho họ nhận thưởng. Bọn họ chỉ hận vừa nãy không bảo vệ streamer mấy câu, có lẽ bây giờ trong danh sách nhận thưởng cũng có tên của bọn họ. Cũng may Nguyễn Đường cũng không so đo với những khán giả mới, vẫn an ủi. Tối nay khi livestream, tôi sẽ chuẩn bị thêm một vài món ngon nữa, để tất cả khán giả nhận thưởng. Dạ Linh Tuyết, streamer là người tốt. Đóng ngoặc vuông, Liễu Diệp Bạch, trời ơi, cảm thấy thật có lỗi với streamer. Streamer quá sức dịu dàng QAQ, sau này tôi sẽ luôn bảo vệ streamer. Piu tương đương bang, một đóa hoa thủy tinh tặng cho người phía sau màn hình. Đóng ngoặc vuông, Hân Hân Du Lâm, tôi tuyên bố từ nay về sau tôi chính là fan cuồng của streamer. Đóng ngoặc vuông, Tiểu Long Bao còn có một cách ăn khác, tôi khá thích chấm với giấm chua, nhưng khẩu vị của mọi người khác nhau, có thể thử xem. Nguyễn Đường vừa nói vừa đổ một đĩa giấm nhỏ ra, để mọi người thử. Không còn mấy tên khiến người khác khó chịu, khu bình luận hòa bình rất nhiều, nhưng lại bắt đầu cuộc chiến giữa phe nguyên chất và phe giấm chua, nhưng mùi thuốc súng chẳng thấy đâu, chỉ thấy trong lòng mềm mại. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu mở thưởng. Thấy mọi người đều đã nếm thử hết, Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, thiết lập phạm vi người dùng, sau đó bắt đầu chọn lựa. Người phù hợp với yêu cầu cũng không nhiều, dù sao khi anh mới bắt đầu livestream, người xem cũng rất ít, cho nên anh chọn 5 người từ giữa rất nhanh. Chúc mừng mèo mèo thích ăn cá ôm cây ôm không nổi, trong suốt lấp lánh, mật hạ, bay qua tầng trời thấp cùng với người kiểm duyệt của kênh, Hạ Đại Hiệp. Chuyển phát sẽ được gửi đi rất nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nguyễn Đường mỉm cười đọc danh sách những người trúng thưởng, những khán giả này đều là những người theo anh từ ngày đầu phát sóng, Tiểu Long Bao lần này coi như là một phần tấm lòng, cảm ơn vì có họ làm bạn. Hôm nay livestream đến đây thôi, gặp lại mọi người vào buổi tối. Cách chương.